Thư Linh Ký, chương 106, Quy 4 Binh Pháp chương 105, hôm nay AI cũng đừng mong xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 105, hôm nay AI cũng đừng mong xuống xe. Dieter, Luna Hoang có ta vô địch. Bụi mù khắp bầu trời, lối ra của đại đường, đón huyết cương độc sứ chật vật trốn chết, dường như thiếu nữ áo giáp uy lâm quân trận cuồng bạo một quyền đánh ra, bị bám hỏa quang cuộn trào mãnh liệt. Oanh, hỏa hải dâng trào bạo liệt trực tiếp nuốt sống mấy người huyết cương độc sứ, trước uy thế như vậy không thể đỡ, vực ngoại thiên ma tướng Khôi Nha được vây quanh, lại chợt cười lạnh một tiếng. Muốn ngăn cản bổn tướng, nằm mơ. Hô, tuy rằng thân thể cứng ngắc hành động bất tiện, nhưng trong chớp nhoáng này, hắn vẫn mở răng nanh, một búng máu phun ra. Trong sát na, huyết vụ vô tận cuộn trào mãnh liệt tụ tập, dường như tầng mây nâng một đám huyết cương độc sứ lên, trực tiếp đánh vỡ hoa mãn lâu, thuận gió gào thét đi. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Hổ khiếu nộ quát một tiếng, mang theo tu chân giả võ đạo tông đuổi tới. Trong sát na, mười mấy tên tu chân giả võ khải đồng loạt phát động, đoàn mâu trong tay gào thét bay lên không, dường như bão tố đánh ra, mấy người huyết cương độc sứ tránh né không kịp nhất thời từ không trung ngã xuống. Chỉ bằng các ngươi, Khôi Nha mở hung mục ma chảo bỗng nhiên lộ ra, nắm một huyết cương độc sứ bên cạnh giữ tợn phát lực chảo xuống. Phịch một tiếng, huyết cương độc sứ kia trực tiếp bạo liệt, nhưng ngay trong ánh mắt kinh khủng của những người khác, một đạo thần hồn nữ khúc từ trong mảnh nhỏ bắn ra, mang theo giống giận không cam lòng, vùi đầu vào trong tầng mây huyết vụ. Trong sát na, tầng mây huyết vụ này cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dường như nùng vân khắp bầu trời trước bão táp, mượn tư thế của cuồng phong, bốc lên vòm trời hướng phía đông nam đi xa. Không chỉ có như vậy, huyết vân này đi xa, đồng thời không ngừng tăng vọt mở rộng, nuốt chừng tất cả sinh linh dọc đường, hấp thu thần hồn huyết nhục, nó trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào, trong đó càng truyền đến thanh nghe răng cười hung tàn của Khôi Nha, tiếng vọng nổ vang ở trên hư không. Ngu xuẩn, bổn tướng muốn đi thì đi, muốn nhìn xem ai có thể ngăn được ta. Chấm, đây là khiêu khích của Xích Quả Quả a, truy không kịp mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, theo bản năng quay đầu nhìn bác. Chờ chút bác đại nhân, tâm bình khí hòa là rất trọng yếu. Con mẹ nó, không ngăn chờ kịp nữa rồi, ngay trong nháy mắt này, cô nãi nãi trong con ngựa bị khiêu khích như vậy giận tím mặt nhất thời quanh thân lửa cháy mạnh sôi trào, ngửa đầu hí dài một tiếng. Oanh, cuồng phong gào thét mang tất cả Cố Thất Tuyệt, Nhạc Ngũ Âm, Tôn Đoá bọn họ tất cả đều cuốn lên xe, ngay sau đó chiến xa nổ vang một tiếng, trực tiếp hóa thành thanh quang sấm sét cuồng bạo đánh vỡ hư không. Vọng Thư Huyền, từ trên cao quan sát xuống phía dưới, một ngựa một xe giấy lên hỏa hải xích hồng, không ngừng gia tốc lại thêm gia tốc thế như sấm sét xẹt qua cánh đồng hoang vu vô biên, cây cối ven đường bị cuồng phong mang tất cả mà qua, đến thân cây đều bị thổi làm bay lên trời. Trong hư không âm ba trầm thấp nổ vang mà qua, không khí nổi lên chiều dâng cuộn trào mãnh liệt, Nhạc Ngũ Âm cùng Hổ Khiếu bọn họ lệ nóng doanh tròng, nắm chặt bất kỳ vật gì có thể bắt được bên người, cảm giác cả người mình không nặng, hình như đón gió phất phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt thanh đồng chiến xa đã đuổi theo huyết vân cuộn trào mãnh liệt, vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa hùng hổ, hung tợn nhìn bầu trời. Ha ha, đuổi không kịp, sơ sơ, phóng hổ, ân ân ân, ba tiểu la lị lắc quai hàm, ôm vài hổ đã hóa thành nguyên hình, rất vui vẻ ném lên một cái. Hổ hổ cắn người xấu, cho ngươi cài củ nha. Thanh quang lóng lánh, mãnh hổ kiếm xì giữ tợn hung ác chợt hiện hình ở trên hư không, mang theo khí thế như sơn nhạc hung bạo trực tiếp me một tiếng, đụng vào trong huyết vân. Kiếm xì sắc bén, huyết nhục vẩy ra, gần trong nháy mắt nó ngay trong huyết vụ tràn ngập tàn bạo cắn giết 5-6 huyết cương độc sứ, thẳng đến dư lực bay lên tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới giữ tợn rít gào vài tiếng, một lần nữa hóa thành vài hổ từ trong hư không rơi xuống. Hổ hổ thật là lợi hại. Ba tiểu la lị thật đúng là nói giữ lời, không biết từ đâu móc ra cục cải khen thưởng cho nó, ngay sau đó giơ nó lên thật cao, lại muốn ném lên không trung một cái. Còn đến, bỏ chạy trong huyết vân, mười mấy huyết cương độc sứ kia vẻ mặt tái nhợt, không kiềm hãm được quay đầu nhìn phía Khôi Nha, rồi lại theo bản năng lui về phía sau vài bước, dù sao ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Thư Linh chết tiệt, vẻ mặt Khôi Nha âm trầm nữ khúc, mắt thấy chiến xa đã thế như sấm sét đuổi tới, rốt cục nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay bổn tướng trả giá cao, tương lai các ngươi phải hoàn lại gấp trăm lần. Tiếng hô vọng ra, rung động hư không, nó đột nhiên lộ ra ma chảo túm một cánh tay khác của mình, vẻ mặt nảy sinh ác độc tàn bạo xé gãy. Đau nhức đến run cả người, máu tươi từ vết thương phun phún ra ngoài, nhưng ngay trong thống khổ như thế, nó lại ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, trực tiếp đánh cho tay kia nát bấy. Trong sát na tay kia tất cả đều hóa thành huyết khí vô cùng vô tận hội tụ trong tầng mây huyết vụ bên dưới, gần trong nháy mắt tầng mây huyết vụ hấp thu huyết khí này, chợt cuộn trào mãnh liệt dâng trào như biển gầm, mang theo Khôi Nha cùng mười mấy huyết cương độc sứ, tốc độ tăng thêm sự kinh khủng mang tất cả đi. Khó có thể tin, ngắn không được chốc lát, tốc độ của tầng mây huyết vụ này, liền tương xứng với thanh đồng chiến xa thế cho nên bác tuy rằng đã đem hết toàn lực lại cũng chỉ có thể mang theo Cố Thất Tuyệt bọn họ chặt đuổi sát tầng mây huyết vụ không bị bỏ qua. Vong Thiêu Huyên, con mẹ nó, đừng nghĩ chạy. Trong miệng bác phun ra lửa cháy mạnh sôi trà ầm khí thế hung hăng theo đuổi không bỏm trong nháy mắt lại đuổi theo ra mấy trăm dặm. Chủ thượng, mười mấy huyết cương độc sứ lau mồ hôi lạnh nhịn không được lại quay đầu nhìn Khôi Nha. Bởi vì hy sinh bộ phận thân thể, vị thiên ma tướng này lúc này càng suy yếu toàn bộ trên thân thể đều nổi lên hơi khói huyết sắc chỉ là gần trong nháy mắt đợi được hắn nheo hung mục lại, nhìn phía cánh đồng hoang vu phía trước đột nhiên lộ ra dáng tươi cười âm hiểm. Chẳng biết lúc nào, cánh đồng hoang vu phía trước từ lâu gián đoạn xuất hiện ở trong sương mù dày đặc là cự đại hạp cốc sâu không thấy đáy, thay lời khác mà nói, muốn vượt qua đại hạp cốc rộng mấy trăm trượng này, chỉ có từ trên vách đá bay qua khoảng không. Muốn bắt giết bổn tướng. Khôi Nha quay đầu lại nhìn phía thanh đồng chiến san vẻ mặt châm chọc nheo hung mục lại, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tầng mây huyết vụ lần thứ hai gia tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sát na, huyết vân cuộn trào mãnh liệt dâng trào, sớm đã lao ra vách núi, lại hoặc như là cố ý khiêu khích dừng lại ở bầu trời cự đại hạp cốc. Trong ánh nắng chính ngọ, Khôi Nha đứng trên huyết vân, quay đầu lại nhìn thanh đồng chiến xa gào thét đuổi theo, giữ tợn cất tiếng cười to. Thư Linh, ngươi không phải là muốn truy sát bổn tướng sao, nào nào nào, bổn tướng ở đây đợi ngươi truy sát. Đây là khiêu khích của Xích Quả Quả A, nhân 2. Chấm, trên thanh đồng chiến xa mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhạc Ngũ Âm đã không phải là hết hồn nữa, mà là quá sợ hãi, cơ hồ là theo bản năng đi bắt dây cương. A a a, bác đại nhân, lãnh tĩnh, không nên chúng. Chúng cái đầu ngươi, tính tình của bác hòa bạo, làm sao có thể nhịn được. Trong sát na kèm theo một tiếng hí dài, vị tê cô nãi nãi trong con ngựa này cả người lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt sôi trào, càng thêm đằng đằng sát khí cuồng bạo gia tốc. Trong tiếng ầm ầm, thanh đồng chiến xa bộc phát ra âm bạo trầm thấp trực tiếp đánh về phía vách núi phía trước, căn bản không có bất luận ý tứ giảm tốc độ gì, một đám người trên chiến xa hầu như đều bị hất bay, chỉ có thể hoảng sợ nắm xe lăn, nhìn vách núi càng ngày càng gần. Quân thượng cứu mạng, Nhạc Ngũ Âm cảm động đến lệ rơi đầy mặt, duy nhất có thể làm chính là ôm lấy Cố Thất Tuyệt. Yên tâm đi, Cố Thất Tuyệt còn rất nhàn nhã uống cháo nhỏ, chúng ta sẽ không té xuống, bởi vì bác gần đây đang nghiên cứu bay thế nào. Ai thực sự, đúng, phỏng chừng còn cần nửa tháng, cách chương.